Chương 521-522, Diệp Hoản Hoản gân xanh trên trán giật một cái, nói lâu như vậy, ngươi ngược lại nói một chút nữ nhân này rốt cuộc là ai vậy, nếu là hiểu lầm, giải thích rõ không được sao? Sao chuyện này Sở Phong nhất thời mặt đầy khó xử lẩm bẩm, ta không thể nói a, nếu như không có mờ ám, ngươi tại sao không thể nói? Diệp Hoản Hoản quả thật là muốn đem tiểu tử này đầu đập ra nhìn một chút bên trong rốt cuộc đựng gì thế quỷ. Bạn gái đều muốn cùng với nàng chia tay, lại còn giấu giếm Sở Phong gắt gao mím môi môi, ta thực sự không thể nói. Diệp Hoản Hoản gật đầu một cái, kéo lên một cái Giang Yên Nhiên, được, ngươi không nói đúng không, chúc mừng ngươi, ngươi bây giờ độc thân. Gào Hoản Hoản tỷ không được Sở Phong gào thét bi thương một tiếng, gọi được bên cạnh hai người, ta nói còn không được sao, nữ nhân kia là trợ lý của Hàn Tiện Vũ, Sở Phong vội vàng nói ra. Diệp Hoản Hoản vẻ mặt sững sờ, Hàn Tiện Vũ trợ lý Giang Yên Nhiên nghe vậy cũng ngây ngẩn. Chốc lát yên lặng sau, Diệp Hoản Hoản cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, đồng nhiên tỉnh ngộ mà nhéo một cái mi tâm, khó trách nàng luôn cảm thấy cô bé kia nhìn rất quen mắt, bây giờ bị Sở Phong vừa nói như vậy nàng rốt cuộc nhớ tới, cô bé kia có thể không phải là trợ lý của Hàn Tiện Vũ Tiểu Lương, nàng trước vẫn còn tại nhà trọ thấy qua nàng mấy lần. Cho nên ngươi làm sao biết cùng Hàn Tiện Vũ trợ lý ở chung một chỗ? Diệp Hoản Hoản trần chờ hỏi. Sẽ không phải là nàng nghĩ đến đi như vậy? Sở Phong ánh mặt trời anh tuấn mặt giờ phút này giống như là xương đả đích gia tử, ta cũng là đoạn thời gian trước mới phát hiện, ta một cái nhận biết học tỷ lại có thể đang cho Hàn Tiện Vũ làm trợ lý. Ta biết Yên Nhiên một mực đều đặc biệt mong muốn Hàn Tiện Vũ 3 vòng 5 bản lì mì tịt ký tên album, cho nên liền đi tìm vị kia học tỷ hỗ trợ, học tỷ đáp ứng giúp ta làm đến, nhưng điều kiện là để cho ta cho nàng làm một tuần khổ lực, cho nên, khoảng thời gian này ta chỉ có thể nghe nàng sai khiến. Lập tức liền muốn đi học, ta vốn là muốn đem album coi như tiểu trưởng lễ vật đưa cho Yên Nhiên, cho nàng một cá kinh hỉ đấy. Ta thật không có bổ chân, ta sinh là người của Yên Nhiên, chết là Yên Nhiên quỷ, làm sao có thể sẽ thích nữ nhân khác? Sở Phong triệt để một dạng đem tất cả mọi chuyện nói ra hết. 522 chương 522, đừng có lại làm chuyện ngu ngốc. Giang Yên Nhiên ngơ ngác đứng ở nơi đó, dường như hoàn toàn không nghĩ tới sự tình lại sẽ là như vậy. Về phần Diệp Hoản Hoản, sắc mặt của nàng đen như đáy nồi, quả thật là đều sắp muốn tan vỡ rồi, con miệng nó liền vì một tấm Hàn Tiện Vũ ký tên album mà thôi, ngươi làm thành như vậy. Sở Phong nhất thời nghĩa chính ngôn tử, là 3 vòng 5 toàn cầu bản lý mỹ tịt đặc biệt ký album toàn cầu chỉ có 1.000 tấm, trên thị trường căn bản là không lấy được, có tiền cũng mua không được. Giang Yên Nhiên cũng phụ họa mở miệng, cái này quả thật rất khó làm đến, ta khi đó chẳng qua là tùy tiện nói một chút mà thôi. Không nghĩ tới hắn lại sẽ làm tới mức này. Diệp Hoản Hoản nghẹn đến lời gì cũng không muốn nói. Con miệng nó, nàng lại nói loại đồ vật này, nàng cái này có một nhóm sao? Sở Phong tiểu tử này ngược chó phương thức thật là càng ngày càng làm cho không người nào có thể nói rõ rồi. Nàng còn tưởng rằng là cái gì kinh thiên động địa nổi khổ mới không thể nói. Thiếu niên gục đầu, tóc bị mồ hôi thấm ướt, đứng ở nơi đó giống như là một cái bị vứt bỏ chó lưu lạc, buồn buồn mở miệng, Yên Nhiên, thật xin lỗi, đều là ta không được để cho ngươi hiểu lầm, để cho ngươi thương tâm rồi. Diệp Hoản Hoản hỏi, cho nên, ngươi album lấy được rồi sao? Sở Phong đầu buông xuống đến thấp hơn, vốn đang kém một ngày học tỷ liền đáp ứng cho ta, nhưng là bởi vì mới vừa rồi vội vã chạy tới, học tỷ có chút tức giận, lại nhiều hơn 3 ngày. Diệp Hoản Hoản hít sâu một hơi, ngươi cũng không phải là muốn tiếp tục đi làm lao động tay chân đi. Giang Yên Nhiên đứng ở một bên, không biết nên nói cái gì, thần sắc bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, ngươi chớ đi, ta chẳng qua là thuận miệng nói mà thôi, người này làm sao ngu như vậy. Tuy nhiên lại để cho trái tim của nàng xưa nay chưa từng có mềm mại. Từ khi Tống Tử Hàng sau, nàng đối với Sở Phong thật ra thì từ đầu đến cuối không có cảm giác an toàn. Nhưng là người đàn ông này lại một lần mà đem trong nội tâm nàng bất an địa phương một chút xíu san bằng. Sở Phong vẻ mặt dị thường nghiêm túc, nhưng là, ngươi thích chỉ cần là ngươi đồ vật yêu thích, ta đều hy vọng ngươi có thể nắm giữ. Diệp Hoản Hoản nhức đầu không thôi mà nâng đỡ cái chán. Được rồi, chớ cùng ta cái này giải thức ăn cho chó rồi. Tiểu Lương bên kia ngươi cũng chớ đi, ngươi đi cho nàng làm lao động tay chân, còn không bằng cho ta làm lao động tay chân đây. Diệp Hoản Hoản nói xong, bất đắc dĩ theo trong túi sách lấy ra cái kia trường tổng trong nhà mang tới album, người nói 3 vòng 5 toàn cầu bản lý mỹ tịt đặc biệt ký album, là cái này sao? Sở Phong nhìn thấy tấm kia màu vàng album sau, ánh mắt nhất thời sáng như bóng đèn, đúng chính là nó hoảng loạn tỷ ngươi là làm sao lấy được, đừng nói là để cho ta làm lao động tay chân rồi, coi như là làm công nhân da đen ta cũng nguyện ý. A Diệp hoảng loạn khỏe miệng hơi rút ra, không cần cảm ơn, chỉ cần ngươi sau đó đừng có lại làm chuyện ngu ngốc thế là được. Nói xong đem album đưa cho Giang Yên Nhiên. Ba cầu vượt 910 ở cuối chương, ba cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Cổn Vợ Ở tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của Vô Vô tại đây. Google LGTG2 ASB.